Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 302, phản công. Đêm tối đầu đường, đèn đuốc huy hoàng, làm bảy khu náo nhiệt nhất Trung Hoàn trên đường. Cửa hàng san sát, bên trong chen đầy người. Đã 8 giờ tối nhiều, Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải còn tại đi dạo, vừa ăn xong cơm đôi người, ngay tại trên đường lắc lư. Đã 1 giờ nhiều, khoảng cách trước đó đồ ăn trong chợ sự tình đã qua 4-5 tiếng, vừa mới lúc ăn cơm thời điểm liền nghe có không ít người tại thảo luận. Cảnh sát cứu ra một chút bị nhốt nữ nhân, sự tình trong nhất thời trở nên cực kỳ oanh động. Tại trên Internet lập tức liền truyền bá ra, tất cả mọi người nhìn thấy đầu này khiếp sợ không thôi tin tức đều tại phỏng đoán. Đến tột cùng là dạng gì biến thái làm ra dạng này sự tình đến. Cảnh sát đã lúc này liền mở buổi họp báo. Nói đã nắm giữ nhất định manh mối loại hình. Đằng Vân Phi nhìn trên điện thoại di động. Đang hiện trường phát sóng trực tiếp buổi họp báo. Hai người tới một nhà quán ăn uống bên ngoài trả lại một cái bàn ngồi xuống. Những này phàm nhân con ruồi. Liễu Ngải Ngải liếc mắt chằm chằm trong đám người. Không ngừng có không có hảo ý ánh mắt bắn ra tới. Theo bọn họ ra đồ ăn thị trường bắt đầu liền cho hoàn toàn để mắt tới. Buổi họp báo bởi vì ký giả từng cái sắc bén vấn đề mà dẫn đến cảnh sát chỉ có thể dùng tạm thời. Không công bố vừa đi vừa về tuyệt. Lúc này Đằng Vân Phi đang tự hỏi đối phương đến tột cùng là thế nào tìm tới hắn. Hôm qua giữa trưa vì tránh đi theo dõi. Hắn thoát khỏi theo dõi người. Nay thiên tài vừa tới đến bên này, tìm tới Tô Tuyết trước liền đã cho người ta để mắt tới. Đã cẩn thận đã kiểm tra chính mình điện thoại di động cùng tùy thân đồ vật. Duy nhất khả năng tính chính là đối phương có ai có được một loại nào đó có thể lập tức tìm tới. Hắn ban đầu kỹ năng, mắt ưng tiểu đội nhân số đông đảo, bên trong cũng không thiếu hacker. Hẳn là hôm qua hắn mua vé máy bay theo tới thời điểm. Đối phương lập tức biết rõ hắn hành tung. Sau đó liền đi bảy khu Trung Hoàn khu mặt phía nam phi trường chờ. Chẳng những Đằng Vân Phi dưới trước phi cơ đã đi qua giám sát đến xác nhận qua. Hắn dưới phi cơ sau liền trực tiếp bên trên taxi. Trong lúc đó cũng không có phát hiện theo dõi người. Chờ phát hiện có người theo dõi đã là tại rau xanh trong kho hàng. Là một cái ẩn thân gia hỏa. Dùng thiết bị ở một bên ghi chép lại trong kho hàng phát sinh hết thảy. Đám này ra hỏa tay chân rất nhanh. Chúng ta vừa mới ra nhà kho không đến nửa giờ. Video liền đã truyền đi lên. Này lại Liễu Ngải Ngải cầm điện thoại di động. Nhìn hôm qua chính mình trong kho hàng đánh nhau video. Mỉm cười. Này lại cà phê lên. Bên cạnh vừa đi tới một đôi vừa nói vừa cười người yêu. Liễu Ngải Ngải nhãn thần băng lãnh nhìn qua, Đằng Vân Phi đứng dậy, tiếp nhận cà phê ngăn tại Liễu Ngải Ngải trước mặt, hướng nàng lắc đầu, đối với nhìn như là người yêu người, là theo dõi người, đã lần thứ 7 ra thấy tại bọn họ chung quanh, bọn họ theo đồ ăn thị trường ra đến, đối với người yêu liền theo lên, mặc dù xem ở thảo luận vừa mới sự tình, chẳng những về sau như không hội nhìn qua. Đây hết thảy đều không có trốn qua đôi người con mắt. Quái vật tiên sinh, đã điều tra kết thúc. Cái kia trong video truyền mới là tại một nhà internet coffee bên trong. Mà lại là tại 13 khu. Cũng không có ở ngươi chỗ 7 khu. Tiểu tạ để cho ta chuyển cáo ngươi. Nói ngươi hẳn là sẽ biết rõ. Đằng Vân Phi liên lạc vừa mới đến. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi liền trừng to mắt. Sau đó cười. Căn cứ tình báo chuyên gia tình báo, mắt ưng tiểu đội ngay tại 7 khu hoạt động. Sở dĩ tuyển 7 khu là bởi vì nơi này là 13 cái đại khu trung tâm mang. Đi qua phi trường muốn đi hướng bất kỳ một cái nào khu đều tương đối nhanh gọn. Ta biết rõ, cảm ơn ngươi cảnh sát tiên sinh. Chỉ bất quá các ngươi cảnh sát bộ môn muốn ứng đối như thế nào lần này sự tình. Đằng Vân Phi hỏi một câu, thanh âm rất nhỏ. Ánh mắt của hắn như không trôi hướng sau lưng một đôi người yêu. Đôi người nhìn còn không biết thân phận đã cho nhìn thấu. Đến tột cùng làm sao? Người nói chuyện với người nào đâu? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Đằng Vân Phi thít chặt mi đầu buông ra. Thật đúng là không đơn giản. Bọn họ bắt chính mình sở hữu tư nhân Internet. Vì siêu tập tình báo, nên có một cái to lớn tư nhân server. Yếu điểm thời gian bên trong là không thể nào hoàn thành. Cái này công hội tại 4 năm trước liền đã thành lập. Thì ra là thế. Ngươi qua đây thật sự là thuận tiện qua trả lại cái kia con mèo nhỏ. Chủ yếu mục đích hay là vì địch nhân xào huyệt. Khanh khách, một nửa là đi. Tốt, chuẩn bị thoát khỏi các ngươi đôi người. Nếu như bọn họ yếu điểm thời gian bên trong vô pháp sờ đến chúng ta hành tung. Đến rõ thiên đại khái liền rõ ràng. Tại ngắn gọn cùng Liễu Ngải Ngải nói một tiếng về sau. Đằng Vân Phi đối Bồi Bàn vẫy tay. Buông xuống 100 khối liền rời đi. Rời đi quán ăn uống. Đôi người hay là không nhanh không chậm trên đường đi. Đằng Vân Phi bốn phía quan sát. Hắn nhìn thấy trước mắt một chỗ văn phòng. Tầng 4 cửa sổ thông, chuẩn bị kỹ càng. Liễu Ngải Ngải nói. Đôi người không nhanh không chậm đi đến đầu ngõ thời điểm quẹo vào. Liễu Ngải Ngải nhìn liếc một chút bên người đi qua người đi đường. Tại trải qua chính mình bên người một sát na. Ôm lấy Đằng Vân Phi. Sử dụng nhảy vọt kỹ năng. Không có người nhìn thấy đây hết thảy. Màn cửa rất mau thả xuống tới. Cửa sổ cũng cho quan. Đôi kia người yêu quả nhiên vui cười tiến vào ngõ nhỏ. Nhưng mà bên trên đôi người liền bốn phía xem chừng. Đằng Vân Phi nghiêng người tiểu tử. Tại cửa sổ lẳng lặng chằm chằm phía dưới người theo dõi. Chỉ là ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong. Không có tìm được mục tiêu đôi người lập tức tay nắm tay rời đi. Y Nguyên vừa nói vừa cười đi. Nhìn rất có kinh nghiệm nha. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Đốt một điếu thuốc. Cái này công hội nhìn chiến đấu năng lực. Nhìn bọn họ bài vị liền biết rõ. Mà bọn họ theo dõi công lực đúng là nhất lưu. Sẽ chỉ theo mục tiêu. Tuyệt đối sẽ không nhận gần. Cũng sẽ không theo mục tiêu đến yên lặng địa phương. Nếu như mục tiêu dừng lại, bọn họ sẽ chỉ ở bên ngoài tiếp tục theo dõi. Dù sao tại nhiều người địa phương, coi như cho nhìn thấu. Theo dõi mục tiêu cũng không có quá khích hành vi. Nếu như tạo thành đối hiện thực ảnh hưởng, cần thanh toán tín ngưỡng tệ đại giới quá cự đại. Như vậy ngươi định làm như thế nào? Này lại Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút sau lưng trong góc điểm đỏ. Là trong phòng giám sát. Hắn cười cười. Muốn tìm tới khác Internet lời nói. Chỉ có thể bắt một cái ngụy trang Internet. Đi vào chỗ thăm dò. Một khi cùng cái này sở hữu tư nhân Internet chạm đến lời nói. Cầu tiếp qua liền có biện pháp xâm lấn. Người giúp ta mua một chút trở về. Đằng Vân Phi nói nhìn liếc một chút sau lưng văn phòng ở giữa. Từng đài máy tính. Hắn đi qua. Mở ra sở hữu máy tính. Trước phải tiêu trừ sạch chúng ta đi vào nơi này hình ảnh. Không phải vậy sẽ cho khấu trừ tín ngưỡng tệ. Nói Đằng Vân Phi trả lại một trang giấy đến. Viết xuống đại lượng. Liễu Ngải Ngải không thú vị ngồi tại một đài trước máy vi tính. Mở ra website. Tùy ý lật xem lên thời trang tới. Răng rắc một tiếng. Phòng làm việc quét thẻ cửa tự động mở ra. Liễu Ngải Ngải duỗi người một cái sau đó đứng lên tiếp nhận tờ giấy đi. Dạng này cao ốc cơ bản đều là tự động khóa lại. Đi qua mạng nội bộ hệ thống đến khống chế. Muốn theo phần ngoài xâm lấn cơ bản là không thể nào. Mà lại là tại dạng này phồn hoa trên đường cái. Căn bản là sẽ không phân phối bảo an. Qua gần đây điện khí trên đường. Nên có thể tìm được ta cần. Cách trung hoàn đường phố đông 6 đường phố. Chú ý tận lực tránh đi người đi đường. Đằng Vân Phi nói trực tiếp xuất ra 9 người chết đến. Đem từng vòng dây điện lý ra đến. Sau đó dùng 9 người chết lột ra vỏ ngoài. Hắn dự định giả thiết một cái tóc giả tin server. Đến chắc thí kể bên này Internet. Sở dĩ làm là như vậy bởi vì đám này theo dõi người. Mấy ngày nay hoạt động quá mức thuận lợi. Tại nhận rõ bọn họ có được chính mình Internet về sau. Đằng Vân Phi lập tức liền nghĩ đến làm như vậy pháp. Muốn có được tự có Internet lời nói. Nếu như không thông qua bình thường thủ đoạn bắt lời nói. Nhất định phải tại tất cả lắp đặt xung làm Internet sở hữu tư nhân gửi thư tín khí loại hình mới. Được, đã 4 năm công hội. Nên đã đem bọn họ tự có Internet bao trùm đến toàn bộ hát thành phố mới đúng. Thậm chí bọn họ Internet có thể ngăn cản đánh cắp đại bộ phận bình thường trên mạng tin tức. Những này tin tức đại bộ phận mặc dù đều là mã hóa. Chẳng những một khi cho vận chuyển phục chế đến bọn họ trên mạng, sẽ cùng hướng án trên bàn đợi làm thịt cá đồng dạng. Có thể nhẹ nhõm thu hoạch bất luận cái gì tin tức. Thật đúng là có ý tứ. Ha ha, Đằng Vân Phi cười lạnh. Song thủ tại trên bàn phím nhanh chóng đánh. Một người đơn độc muốn hoàn thành dạng này lượng công việc 10 phần khó khăn. Mà phổ thông máy tính tính toán tốc độ quá chậm. Thực sự không có cách. Này lại một cái hồng sắc đốt khung nhảy ra đến. Phía trên xuất hiện một chuỗi dấu hiệu. Đương nhiên cần trợ giúp. Tiểu thư, Đằng Vân Phi nhanh chóng đưa vào một chuỗi dấu hiệu. Này lại trên màn hình xuất hiện một nhóm lớn ký tự. Sau đó hình thành một cái vẻ mặt vui cười bộ dáng. Liền nhờ ngươi, tạ hiểu như tiểu thư. Mặc dù Đằng Vân Phi không muốn quá nhiều cùng Trật Tự Linh người tiếp xúc. Chẳng những tạ hiểu như làm võng là kỹ thuật nhân viên đến nói phải đỉnh phong. Dạng này cự đại lượng công việc. Hắn một người đơn độc nếu như muốn làm tối thiểu muốn một tuần thời gian. Dạng này về thời gian là không kịp. Nhất định phải tại rõ thiên nhất sớm hoàn thành. Lúc này ở Trật Tự Linh tổng bộ. Tầng 5 đã liên thông cự đại trong phòng. Gian phòng 4 vách tường một mực cửa địa phương. Đều là từng đài máy tính. Một cái đặc thù định chế hình cái vòng bên bàn bên trên. Tạ hiểu như xếp bằng ở lăn trên ghế. Song thủ không ngừng đánh máy vi tính phía trước bàn phím. Lâm Vũ Siêu đầu đầy mồ hôi. Kế tiếp là linh số 56. Lâm Vũ Siêu lập tức thôi động lên lăn ghế dựa đến. Đem tạ hiểu như trực tiếp đẩy lên linh số 56 trước máy vi tính. Tạ hiểu như lập tức tại trên bàn phím đánh. Quái vật này ra hỏa quả nhiên rất thông minh. Một khi tìm tới bọn họ sở hữu tư nhân Internet tín hiệu. Bọn họ liền bại lộ. Có thể lập tức biết rõ bọn họ công hội cơ. Khó được nhìn thấy ngươi có tốt như vậy tâm tình. Lâm Vũ Siêu nói liếc mắt nhìn liếc một chút trung gian một cái đại hình rác rưởi la bên trong. Bày đặt cho bẻ gãy bàn phím. Đánh ngã rớt đến vỡ nát con chuột. Màn hình cho đánh xuyên màn hình. Một đống lớn. Lâm Vũ Siêu nói một hơi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Còn có tín ngưỡng tệ đây là. Hiện tại căn cứ tạ hiểu như yêu cầu. Mua thiết bị đều là tối cao cấp. Nhưng nàng phá hư tốc độ cũng là kinh người. Tâm tình một không tốt liền gõ bàn phím phá bỏ con chuột là thái độ bình thường. Có đôi khi hỏa thời điểm. Trực tiếp nhất quyền liền nện bạo màn hình. Người đây là tính cách thật đúng là có điểm ác liệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.